Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, trang 1202. Ta nhưng thật ra không có nói qua không đành lòng loại chuyện này. Trúc Huyền Nguyệt nói, kia làm gì mỗi lần ta nói muốn giết hắn thời điểm, ngươi đều không hé răng đâu. Trúc Huyền Nguyệt tâm nói, nếu không phải bởi vì Sở Đức là vai chính nguyên nhân, nàng quản cái gì giết hay không, bất quá loại này lời nói. Trúc Huyền Nguyệt đương nhiên không thể làm Tần Đường nghe thấy, Tần Đường cùng Trúc Huyền Nguyệt phối hợp cũng coi như là càng ngày càng ăn ý, Tiểu Bạch đã từng nói qua. Trên nhiều khía cạnh Trúc Huyền Nguyệt đều so ra kém Tần Đường, điểm này Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra thừa nhận, tương đối với Tần Đường, Trúc Huyền Nguyệt tiếp thu tri thức trình độ thật là thiếu một chút. Hơn nữa, Trúc Huyền Nguyệt từ khi đã biết chính mình đời trước thân phận về sau, liền vẫn luôn đối chính mình rất có tự mình hiểu lấy. Nàng hiện tại bắt đầu chuyên tâm với tảng sáng tình báo bộ môn phương diện này sự, mà chuyện khác phần lớn đều giao cho Tiểu Bạch cùng Tần Đường. Có lẽ là bởi vì Tần Đường bị Trúc Huyền Nguyệt như vậy ủy lấy trọng trách duyên cớ, gần nhất có càng ngày càng nhiều người ta nói vô mặt cùng Tần Đường thoạt nhìn rất có ăn ý cảm, không thể không nói, trừ bỏ vô mặt cùng Sở Đức này đối CP ở trên mạng thực hỏa ở ngoài, Tần Đường cùng vô mặt này đối CP ở trên mạng cũng vẫn luôn có không nhỏ nhiệt độ, hai người chi gian loại này ăn ý phối hợp. Lệnh Trúc Huyền Nguyệt thậm chí gần nhất nghe được một ít thực thái quá đồn đãi. Cái này đồn đãi nguyên nhân gây ra rất đơn giản. Ban đầu là tảng sáng người nào đó cũng mơ thấy đời trước sự. Bất quá mắng chửi người làm mộng cùng rất nhiều người mộng đều có điều bất đồng. Đại đa số người trong mộng sự tình đều là cùng Sở Đức có quan hệ. Nhưng là người này làm mộng thế nhưng là cùng vô mặt có quan hệ. Ở người nọ cảnh trong mơ, hắn mơ hồ thấy vô mặt thân ảnh, hơn nữa còn mơ thấy rất nhiều cùng vô tướng mạo quan người cùng sự tình. Trong đó hắn liền mơ thấy vô trên mặt đời cũng có một cái cùng chung chí hướng bạn tốt. Hơn nữa cái kia bạn tốt đối vô mặt có thể nói được thượng là tâm hữu linh tê. Trong mộng cùng người kia tương quan bóng dáng cũng không nhiều, nhưng ở tỉnh lại về sau, người nọ liền kiên định cho rằng người kia nhất định là Tần Đường. Hắn đối này có phi thường nguyên vẹn lý do. Hơn nữa ở ăn cơm thời điểm, đem chuyện này ồn ào toàn bộ thực đường người đều đã biết. Người kia tuyệt đối là Tần Tiên Sinh. Chúng ta toàn bộ tảng sáng, trừ bỏ Tần Tiên Sinh, ai còn cùng Minh Nguyệt ca quan hệ như vậy hào? Nguyên lai đời trước Minh Nguyệt ca cùng Tần Tiên Sinh quan hệ cũng đã tốt như vậy à? Bên cạnh có người cảm thán nói, kia đương nhiên. Ta liền nói, bọn họ hai người vì cái gì vẫn luôn thoạt nhìn như vậy có ăn ý, trừ bỏ Tần Tiên Sinh bên ngoài, ngươi còn mơ thấy cái gì? Bên cạnh có người tò mò hỏi hắn, người nọ sắc mặt xấu hổ một giây. Thấy có không ít người đều vẫn luôn nhìn hắn, mới ấp úng nói, ta còn mơ thấy Minh Nguyệt ca cùng Tần Tiên Sinh tựa hồ người đang ở hiểm cảnh, hai người thoạt nhìn rất nguy hiểm, Minh Nguyệt ca thân thể không tốt còn vẫn luôn ho ra máu, kia đều là đời trước sự tình, đời này khẳng định sẽ không lại phát sinh loại chuyện này. Thực đường những người khác lập tức nói nhưng thật ra chúng ta tảng sáng đều đã như vậy cường đại rồi, sao có thể còn sẽ có người thương tổn chúng ta? Tảng sáng người hiện giờ lòng tự tin phi thường đủ. Người kia cũng gật gật đầu, bất quá giây tiếp theo, hắn rồi lại nhịn không được lo lắng nói, nhưng là đời trước, Minh Nguyệt ca giống như vẫn luôn ở thế Tần Tiên Sinh chán thương a, ta nhớ rõ ta mơ thấy có một màn. Áo Lai đế quốc người tiến đến đuổi giết chúng ta thời điểm, Minh Nguyệt ca rõ ràng thân thể đã không tính thực hảo, lại vẫn là làm Tần Tiên Sinh trước hết rời đi. Hơn nữa kia sự kiện giống như chính là phát sinh ở dâu khác trong thành. Thật, thiệt hay giả? Mặt khác Tảng Sáng thành viên nghe xong lúc sau khó tránh khỏi trong lòng lo lắng lên, bằng không. Chúng ta đem chuyện này vẫn là nói cho cấp Minh Nguyệt ca đi. Ngươi nói, đến tột cùng có thể là ai đối Minh Nguyệt ca động tay? Còn có thể là ai? Khẳng định là Sở Đức cái kia hỗn cầu, ta cảm thấy cũng là. Trừ bỏ hắn bên ngoài, không bao giờ sẽ có những người khác có thể làm ra như vậy ác liệt sự tình tới, chuyện này cũng coi như được với là một cái nho nhỏ bát quái, ở Tảng Sáng chung cũng coi như là có chút truyền bá độ, cho nên chuyện này cũng thực mau bị Áo Lai đế quốc bên kia mật thám nghe được, bọn họ ở hội báo thời điểm. Đem chuyện này đương thành một cái lại đơn giản bất quá bát quái cấp hội báo đi ra ngoài. Cũng không có đem nó xem đến thực nghiêm túc, Áo Lai đế quốc tình báo bộ môn hiện tại cấp Sở Đức đưa. Tin tức, đều đã có loại không sao cả tâm thái, bọn họ đem này phân đồ vật toàn bộ đưa cho từ thượng úy. Sau đó lại từ thượng úy đưa cho Sở Đức, từ thượng úy hôm nay nhìn chính mình trong tay kia phân. Tảng Sáng người trong đang ở kế hoạch làm một lần nhằm vào Sở Đức ám sát hành động khi hơi hơi trừ trừ khóe miệng, này phân đồ vật, tổng hẳn là có thể làm Sở Đức hơi chút coi trọng đi lên đi. Không không không, đảo cũng không nhất định, rốt cuộc, lần trước từ thượng úy lấy tới đồ vật so cái này còn muốn tạc nứt. Sở Đức đều thờ ơ đâu, mà lần này Sở Đức phản ứng phòng trừng cũng giống nhau, từ thượng úy thở dài. Đem chính mình trong tay tình báo đặt ở Sở Đức trên bàn, Sở Đức như cũ giống ngày xưa như vậy. Tùy ai cầm lấy tình báo, giống như là xem báo chí giống nhau, không mặn không nhạt phiên vài lần, nhưng mà liền ở nhìn đến mỗ vài tờ khi. Sở Đức biểu tình bỗng nhiên biến đổi, cái loại này biểu tình. Xem bên cạnh từ thượng úy đều đột nhiên sửng sốt, ân. Chương 606 một lần nữa khai chiến, Áo Lai đế quốc quân đội đột nhiên xuất động. Lúc này, truyện tranh có không ít người gần nhất đều ở thảo luận Sở Đức mỗi ngày thoạt nhìn đều phải cùng. Tảng Sáng đánh nhau một trận, lại chính là không đánh sự tình, này ở gần nhất đã nghiễm nhiên trở thành các độc giả phi thường quan tâm một sự kiện. Hết chương.